phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, 78, quyển dưỡng ác quỷ thiên sư. 25, thân thể thon dài nam nhân tuy chỉ mới vừa thành niên không lâu. Nhưng nhân này mấy tháng tới chắc chờ, sớm đã thoát ra người thiếu niên bộ dáng. Đường hắn giống vồ mồi mãnh thú giống nhau nhìn chằm chằm Dương Vũ khi. Dương Vũ không cấm run rẩy, trên lưng chảy ra tinh tế một tầng mồ hôi lạnh, là hắn bị thương, bị ta nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của mang về tới, Hứa Tiêu Minh gằn từng chữ. Biết, đã biết, Dương Vũ còn tưởng nói ra vài câu vui đùa lời nói tới điều tiết không khí. Nhưng hắn hàm răng run đến quá lợi hại, chỉ sợ nói thêm gì nữa muốn xấu mặt, dứt khoát ngậm miệng không nói. Hứa Tiêu Minh cũng trong lòng biết chính mình thất thố, Dương Vũ lời nói mới rồi là không có gì ác ý. Nhưng hắn cũng không nghĩ xin lỗi, hơi gật đầu sau liền trầm mặc mà ôm trong lòng ngực tóc đen thiên sư lên lầu. Phòng vẫn luôn có người xử lý, lúc này chỉ cần hơi thu thập liền có thể trụ người. Màu xám đậm miên đệm thật dày phô một tầng, Hứa Tiêu Minh cũng không biết nên như thế nào chiếu cố người. Cứ như vậy đem ngủ say tóc đen thiên sư đặt ở trên đệm. Nhìn hắn mềm mại mà hãm đi xuống, ánh mắt không tự biết nhu hòa lên, thâm sắc đệm chăn cùng thiếu niên trắng nõn màu da hình thành tiên minh tương phản. Vu cối, hơi thiên đầu, bị lạnh lẽo tóc đen che giấu cổ liền hoàn chỉnh hiển lộ ra tới. Thon dài tuyết trắng, giống như hơi hơi liếm mút liền có thể ở kia mặt trên rơi xuống vô cùng ái muội vệt đỏ. Mà giao điệp cổ áo che giấu cuối, là hãm sâu xương quai xanh, đồng dạng sinh đến tú khí tinh xảo vô cùng. Hứa Tiêu Minh cũng không biết, một người nam nhân xương quai xanh cũng là có thể sinh đến như vậy đẹp. Hắn nhìn chằm chằm đến có chút nhập thần, không tự biết liền đem bàn tay qua đi, muốn nhẹ nhàng đụng vào một chút kiều ánh bạch ra, cố tình liền ở như vậy trong nháy mắt, nằm ở đệm chăn trung tóc đen thiên sư đột nhiên mở to mắt. Cặp kia vẫn thường dùng để vẽ bùa viết tự, vô cùng gầy ốm tay, sắc bén mà bắt được Hứa Tiêu Minh thủ đoạn, lạnh lẽo đầu ngón tay đánh vào hắn trưởng thượng mạch huyệt thượng. Ngay sau đó, nhẹ nhàng gặp lại, Tạ Hư mới vừa tỉnh, trong mắt hắc trầm một mảnh, giống như gọi người sợ hãi vực sâu. Hắn động tác quá nhanh cũng quá lưu loát, như là ngủ đông đã lâu mãnh thú rốt cuộc đối hắn con mồi lộ ra răng nanh. Hứa Tiêu Minh nhất thời không phản ứng lại đây, liền cảm giác được trên cổ tay truyền đến một trận xuyên tim đau nhức. Hắn đủ bối đều nhân đau đớn căng thẳng, theo bản năng mà thở hổn hển một tiếng. Đau đớn thực mau thay đổi vì tê mỏi cả mơ siêu. Lúc này tóc đen thiên sư đã nửa chống thân thể. Cả người thăm lại đây, chỉ dùng một bàn tay, liền chặt chẽ mà chất ở Hứa Tiêu Minh sở hữu hành động. Bọn họ hai người ánh mắt đối thượng, Tạ Hư biểu tình lạnh băng. Chính là đến loại này thời điểm, Hứa Tiêu Minh còn có nhàn tâm nghĩ. Vu cối, đôi mắt, thật sự là rất đẹp. Khóe mắt hơi hơi thượng chọn kia một chút diễm lệ, tổng làm hắn cảm thấy có chút quen thuộc. Tạ Hư cường ức trụ chính mình trong cổ họng quay cuồng đi lên mùi tanh. Hắn ở dùng nhanh nhất tốc độ đánh giá xong cảnh vật chung quanh sau. Quả thực là dùng có chút kinh ngạc ngữ khí dò hỏi. Người đem ta mang đến nơi này, lại có ích lợi gì? Hứa Tiêu Minh đột nhiên liền không nghĩ nói dối. Hắn yên lặng nhìn trước mắt người. Ta tưởng bắt ngươi, đi cùng Lận Kham hứa trao đổi một người, Tạ Hư thật sự là trong khoảng thời gian ngắn lâm vào manh. Khô, hắn cũng không có ý thức được người kia là ai, chỉ trầm mặc một lát nói. Lận Kham hứa, hắn sẽ không chịu ngươi uy hiếp, Tạ Hư nhíu mày. Mang theo liền chính mình cũng ý thức không đến không kiên nhẫn. Hắn hơi hơi ngửa đầu, tuyết trắng tinh tế cổ liền như vậy hiển lộ ra tới. Ta cùng hắn quan hệ, cũng không giống đồn đãi chung như vậy, dùng ta tới hiếp bức hắn, người cái gì cũng không chiếm được chỉ là nói xong như vậy một đoạn lời nói công phu. Tạ Hư tâm lực lại bị tiêu hao mất không ít, liền chất Hứa Tiêu Minh tay, đều hơi hơi run, bởi vì phía trước biến cố, thân thể hắn đã chuyển biến xấu đến tiếp cận rách nát trình độ. Lại không đủ sức bất luận cái gì yêu cầu tiêu hao nhân khí huyết huyền thuật thủ đoạn. Hứa Tiêu Minh nhìn thấy hắn tái nhợt sắc mặt, còn tưởng rằng đây là bị chính mình khí ra tới. Nhất thời có chút không nói gì, trầm mặc sau một lúc lâu mới nói, người đáng giá Tạ Hư, ngoặc kép, Hứa Tiêu Minh đôi mắt thấp thấp rũ, Mạc Danh hiện ra một phân tối tăm tới, ở chỗ này ngươi trốn không thoát đi, vẫn là an tâm đợi, ta sẽ không đối với ngươi làm cái gì, chỉ cần được đến ta muốn, ta liền đem ngươi thả, rõ ràng ở phía trước không phải như vậy tưởng. Tại đây phía trước, Hứa Tiêu Minh thầm hạ quyết tâm, Lận Kham hứa như vậy đối đãi hắn tâm mộ người, hắn cũng nhất định phải đem này đó gia tăng vô cối. Toàn tẫn hoàn lại, nhưng chờ hắn chân chính thấy vô cối khi, lại Mạc Danh tâm động đến kỳ quái, thật sự là không song thấu. Hứa Tiêu Minh tại nội tâm ám phúng chính mình, tại đây một khắc, Tạ Hư cường căng thân thể cũng áp lực tới rồi cực hạn. Rốt cuộc không cùng xiềng xích không được Hứa Tiêu Minh hành động. Hứa Tiêu Minh xem chuẩn thời cơ, đem chính mình mềm như bông thủ đoạn rút ra, lại sau này lui hai bước, trầm mặc lại cảnh giác mà nhìn chằm chằm trước mắt người. Người tùy ý, tóc đen thiếu niên cười nhạo một tiếng. Đột nhiên liền lưng hơi cong xuống dưới, lấy tay chống lại môi, áp lực mà ho khan hai tiếng. Hứa Tiêu Minh vẫn chưa thấy kia khe hở ngón tay gian chảy ra vết máu. Chỉ tưởng hiện tại đổi mùa, đối phương nhiễm phong hàn, hắn lập tức toát ra muốn tìm bác sĩ cấp vu cối xem bệnh ý tưởng. Nhưng đối hắn quá hảo, lại không khỏi có chút tự mình tra tấn bất an. Cuối cùng, hắn cái gì cũng không có nói, như là kia cúi người ho khan thiếu niên là cái gì ăn thịt người dã thú giống nhau. Bay nhanh mà thoát đi phòng này, này đó thời gian tới, Lận Kham hứa cũng không đãi ở Lận gia, có thể lao hắn ra cửa thí dụ rất ít, du rú trong nhà Lận lão tổ, năm nay xem như đem trường hợp đặc biệt tất cả đều cấp phá. Lận lão tổ cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi mà bôn ba bên ngoài, vẫn là bí ẩn hành động, gạt Lận gia đại đa số người, bao gồm Tạ Hư ở bên trong. Hắn bên người mang theo duy nhất một cái bên người phó thủ. Đó là Lận Vũ, mà Lận Vũ cũng chỉ là mơ hồ gian biết được, lão tổ là muốn tìm kiếm có thể trị hảo hắn chân linh vật. Những cái đó đại sọt linh thảo, linh quả bị thu thập vận may hướng Lận ra, đều là như là cửu chuyển hoàn hồn chi, thất khiếu động tâm liên linh tinh hô lên tên liền làm người táp lưỡi hiếm quý. Càng là có chút linh vật, Lận Vũ liền thấy đều không có gặp qua, chắc là một ít thượng cổ thời kỳ liền truyền thừa xuống dưới linh thực. Chỉ là này đó chẳng sợ giá trị lại sang quý, cũng so ra kém Lận lão tổ một đôi chân. Hai tương cân nhắc, Lận Vũ trong lòng hiểu rõ, nhưng Lận Vũ cũng không biết chân tướng. Này đó linh dược cũng không phải cấp Lận Kham hứa trị chân. Lận Kham hứa đạp biến non sông. Căn cứ long mạch xu thế cùng la bàn bạc tính, chỉ là vì tìm kiếm một khối ngàn năm trước bị mấy ngày sư liên thủ trấn áp thân thể. Tạ Hư thân thể, ở phía trước chút thời gian, hắn rốt cuộc phỏng đoán xuất thân khu nơi, chạy đến nhìn lên, phát hiện nhân kia chỗ địa giới âm khí cực thịnh, Tạ Hư thân thể bị bảo tồn cực kỳ hoàn hảo, Lận Kham hứa một giải phía trước nôn nóng, chỉ là còn muốn tìm kiếm còn dung hồn thể linh dược. Mới có thể bảo đảm Tạ Hư mượn dùng thật thể, sống lại, mà không ở trên đường ra cái gì sai. Lơ mơ siêu Lận Kham hứa đau lòng tóc đen ác quỷ lang bạc kỳ hồ nhiều năm. Tự nhiên không bỏ được mạo hiểm, muốn hao phí tinh lực cùng thời gian càng nhiều chút, mà Lận Kham hứa vẫn luôn đem Tạ Hư trói ở kia cụ rách nát phàm nhân thân thể. Không khỏi không phải có phương diện này suy tính, chỉ cần lại nhai một tháng. Không, chỉ cần nửa tháng, tưởng tượng đến đương Tạ Hư phát hiện khi, sẽ lộ ra biểu tình, cho dù là Lận Kham hứa như vậy lãnh ngạnh tâm tính. Cũng nhịn không được vén môi, mấy ngày nay hắn phong trần mệt mỏi, so ra kém ở Lận gia khi có vô số con rối đồng tử hầu hạ xử lý. Hợp với kia hàng năm khiết tịnh như tuyết tuyết hạc lụa quần áo thượng. đều dính không ít cho bụi. Cố tình là như thế này, ngã xuống thần đàn, lận lão tổ. Ngược lại trở nên tính tình khoan dung lên. Lận Vũ còn tưởng rằng này biến hóa là nơi phát ra lão tổ chân có trị duyên cớ. Trong lòng lại cảm khái lại chua xót. Hắn đối lão tổ đích xác chân thành, mới có thể bên người đi theo lâu như vậy. Chỉ là ở cướp lấy những cái đó linh vật thượng, thật sự không có như vậy ngập trời bản lĩnh có thể hỗ trợ. Cũng chỉ có thể phụ trách một chút lão tổ cuộc sống hàng ngày. Thủ hạ vừa mới có người hồi bẩm, nói là muốn truyền cho lão tổ một cái cực kỳ quan trọng tin tức. Lận Kham Hứa vừa mới nghỉ ngơi, Lận Vũ liền thay dò hỏi. Người tới nuốt nuốt, phun phun, Lận Vũ có chút kỳ quái hỏi. Là cái gì tin tức? Nếu là cơ mật, liền chờ lão tổ tỉnh lại hồi bẩm đi tới truyền tin tức. Người lắc lắc đầu. Thấp giọng nói, Hứa gia tân nhận trở về vị kia thư thiếu gia tới truyền nói. Một cái kêu, Vu Cối, người ở Hứa gia làm khách. Tưởng thỉnh lão tổ tự mình đi tiếp hắn, Lận Vũ. Ngoặc kép, hắn vừa định nói Vu Cối tên này có chút quen thuộc. Nhưng gần nhất hắn mệt mỏi vô cùng, nhất thời cũng nghĩ không ra. Liền nghe thấy này đó người thiếu niên gan lớn muốn lão tổ đi tiếp Vu Cối. Sao có thể nghe không ra lời nói tiềm hàm nghĩa? Bật cười nói, lão tổ nhưng không có gì kêu Vu Cối tình nhân. Liền tính là có, hiện tại hắn trong mắt trong lòng cũng chỉ trang một người đâu. Này Hứa gia thiếu gia, không khỏi tâm tư quá nặng, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay ngắn nhỏ, ngày mai bổ thô dài. Ngủ ngon, hết chương.